Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3373, chương 3378, trợ thủ. Xoát xoát, hô hấp ở giữa. Cái kia mấy đạo thân ảnh ào ào là ngừng lưu tại nơi này. Giờ khắc này, bọn họ thấy rõ ràng Hạ Minh cùng Mộ Đạo bọn người diện mạo. Khi thiên địa ở giữa người thấy rõ ràng cái này chờ đội hình về sau. Toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tinh nhuệ ra hết a. Không ít người tinh mang lấp lóe. Xác thực, Ngộ Đạo rất nhiều cao đoan chiến lực. Toàn bộ đều đến Thượng Thanh Tông. Có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Rất hiển nhiên, vì Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện không tiếc cùng Thượng Thanh Tông khai chiến. Trận này đại chiến, chỉ sợ là không tránh được miễn a. Lớn như thế chiến, một khi chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, đến thời điểm sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Người nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời, các phe nhân mã, tâm tư dị biệt, nơi này, chính là Thượng Thanh Tông a. Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Thượng Thanh Tông cùng sở hữu 9 ngọn núi. Cái này 9 ngọn núi. Liên miên chập trùng, mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho một phương trận cơ. 9 ngọn núi đại biểu cho 9 tòa trận cơ. Một khi có địch nhân tập kích, những thứ này sơn phong đem về hóa thành đại chiến, bao phủ cả rõ ràng tông. Đây cũng là Thượng Thanh Tông vạn thế nội tình chỗ. Những năm gần đây, Thượng Thanh Tông đại trận không biết cản trở nhiều ít địch nhân, từ đó làm cho những người này trở thành Thượng Thanh Tông dưới đao chi quỷ. Nơi này có 9 tòa trận cơ. Cái này 9 tòa trận cơ không cho đối phó. Ngộ Đạo trầm giọng nói, đánh lên, cẩn thận một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó hắn thật sâu hít một hơi, cước bộ một bước. Một bước này dường như đem không gian đều là dẫm hạ một đạo dấu chân, nổi lên nhấp nhô gợn sóng. Hạ Minh băng lãnh con ngươi chậm rãi liếc hướng cái kia Thượng Thanh Tông, một chút hàn ý bạo phát. Ba vị lão cẩu, ta đã đến. Băng lãnh mà thanh âm chói tai theo trong thiên địa này đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt truyền vang ra ngoài rất rất xa. Cái này khiến vô số người nghe được câu này đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Xưng hô như vậy, đổi thành bọn họ tuyệt đối không dám làm như thế, mà Hạ Minh lại là như thế không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ thật cho là có Thiên Đạo Học Viện che chở thì có thể muốn làm gì thì làm a. Vù vù, một loáng sau cái kia tam thanh ào ào từ trên trời giáng xuống, sau đó tam thanh vững vàng rơi vào Hạ Minh cách đó không xa. Càn Thanh băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, tựa như là đang nhìn người chết. Ngươi còn thật dám đến a? Càn Thanh lạnh như băng nói. Ta thê tử đây, Hạ Minh thản nhiên nói. Ha ha, Càn Thanh khẽ cười một tiếng, vung tay lên. Hạ Minh nhìn đến nơi xa, bị cầm tù tại đọa tiên đài phía trên ba nữ, làm hắn nhìn đến cái kia phệ hồn khóa chốc lát. Hạ Minh hai mắt dần dần biến đến đỏ bừng. Ta đã đến, đem bọn hắn thả. Càn Thanh nghe chi thì là ha ha cười nói, thả các nàng cũng không phải không thể. Càn Thanh lời nói khiến Hạ Minh tâm đột nhiên trầm xuống. Muốn ta thả bọn họ, như vậy ngươi thì tự mình thả các nàng đi. Càn Thanh lời nói khiến Hạ Minh trừng mắt mục đích nứt. Hạ Minh cũng biết Càn Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lạc Vũ Khê bọn người. Càn Thanh, ngươi dù sao cũng là tam thanh, trưởng khống Thượng Thanh Tông. Không nghĩ tới, như thế bỉ ổi. Ngộ Đạo châm chọc khiêu khích thanh âm vang vọng ra. Thanh âm bên trong cũng là xen lẫn một chút ngoan lệ. Đối với Càn Thanh, Ngộ Đạo đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thiên Đạo Học Viện người đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại còn mang theo một chút hận ý. Những năm gần đây, Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ma sát không ngừng. Loại này ma sát, dẫn đến bọn họ rất nhiều học tỷ học trường, chết tại đám người kia trong tay. Hôm nay gặp mặt, có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bổn tọa như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Càn Thanh lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là bất mãn nhìn lấy Ngộ Đạo. Ngộ Đạo năng lực cũng đồng dạng là để hắn cô dám khinh thường, bởi vì Ngộ Đạo so với hắn đến không kém chút nào. Hôm nay ngươi mang nhiều như thế người đến đây, xem ra là muốn cùng ta Thượng Thanh Tông khai chiến. Càn Thanh lời nói xoay chuyển, chuyển tới hai tông rằng co cục diện. Ngộ Đạo nghe ngóng thì là lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi nếu là giết ta Thiên Đạo học viện học viên, vậy liền khai chiến đi. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Càn Thanh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng vọng muốn cùng ta Thượng Thanh Tông khai chiến, các ngươi đám người này chỉ sợ không đủ tư cách. Nguyên Thanh băng lãnh bên trong mang theo một chút tiếng cười nhạo âm vang vọng ra, thanh âm bên trong xen lẫn nồng đậm mỉa mai. Thiên Đạo học viện lợi hại nhất cũng không phải là tại chiến lực thuận tiện, nhưng bọn hắn Thượng Thanh Tông khác biệt, cho dù là khai chiến, sau cùng tổn thương thảm trọng tất nhiên là Thiên Đạo học viện. Tuy nhiên bọn họ cũng sẽ thương cân động cốt, nhưng thảm nhất không ai qua được Thiên Đạo học viện, bởi vì bọn hắn có loại kia nội tình cùng lực lượng. Khẩu khí thật là lớn, nếu như lại thêm chúng ta đây. Một đạo băng lãnh tiếng quát từ thiên địa ở giữa quanh quẩn, thậm chí hình thành hồi âm, kéo dài không rời. Đạo thanh âm này vừa mới vang vọng tại cái kia phương xa, liền là có vô số đạo thân ảnh ào ào là bạo lướt mà đến. Loại kia cùng không gian ma sát tiếng nổ đùng đoàng, gây nên rất nhiều người chú ý. Đó là cái gì? Không ít người kinh hô một tiếng, đồng loạt nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Xoát xoát, sau đó, vô số đạo đồng tử đều là trùng điệp co rúm người lại, sợ hãi nói, vậy cái kia là Ly Miêu nhất tộc. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện tựa như là vỡ tổ đồng dạng, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái gì? Ly Miêu nhất tộc làm sao có thể là Ly Miêu nhất tộc? Nghe đồn Ly Miêu nhất tộc không phải diệt tộc a, làm sao Ly Miêu nhất tộc hội xuất hiện ở đây? Ly Miêu nhất tộc thật sự là Ly Miêu nhất tộc? Ly Miêu nhất tộc xuất hiện, gây nên giữa thiên địa tất cả mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ly Miêu nhất tộc cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Ly Miêu nhất tộc là dạng gì chủng tộc? Mỗi người bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Nghe đồn Ly Miêu nhất tộc đỉnh phong thời kỳ, càng làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ bất quá về sau Ly Miêu nhất tộc người đọa lạc, mới có thể dẫn đến diệt tộc. Không nghĩ tới, thượng cổ đại lục lại còn tồn tại cái này các loại chủng tộc. Hơn nữa còn đi tới nơi này, xem ra càng là kẻ đến không thiện. Quả không phải vậy, chờ Tam Thanh thấy rõ ràng Ly Miêu nhất tộc tộc nhân về sau, cũng toàn bộ đều là nhướng mày. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Riêng là Khôn Thanh, càng là không gì sánh được tức giận, bởi vì hắn đã từng sai lầm Ly Miêu nhất tộc, đồng thời bị Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng Bắc Dương đả thương. Ha ha ha, Hạ Minh tiểu hữu, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Một loáng sau cái kia, một đạo thương khuôn mặt cũ xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thế mà đạo thân ảnh này đối với bất luận kẻ nào đều không để ý đến, ngược lại là đi đến Hạ Minh trước người, mặt lộ vẻ ý cười. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng Bắc Dương. Hạ Minh cũng không nghĩ tới Bắc Dương hội xuất hiện ở đây, như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,